nông gia Tiểu Hãn Phi mang theo đệ muội kiếm sống. Chương 254, mua đất 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão Hủ nói thật, có đôi khi thứ tốt kia cùng ngươi hữu duyên, ngươi nhất định phải lấy được, nếu không qua thôn này sẽ không có chuyện tốt kia, phải hối hận chết. Mộc Cẩm nhìn tác nhân này khẩn trương như thế, trong lòng biết Triệu cử nhân kia là vội vã ra khỏi tiểu thôn trang kia. Nhưng giá cả kia đích thật là đắt một chút. Ở đương triều, ruộng nước tốt màu mỡ thổ địa đích xác rất đắt. Nhưng thoáng cái mấy trăm mẫu thôn trang, trong thời gian ngắn đích xác không dễ bán. Mộc Cẩm cũng đích thật là muốn ép giá cả một chút. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, vị kia Triệu cử nhân nhi tử nhà người ta muốn khoa cử, chính là thời điểm muốn dùng tiền bạc. Nếu Triệu cử nhân kia cùng nhi tử hắn muốn khoa cử nhân phẩm quý trọng, Mộc Cẩm cũng không muốn ép giá quá nhiều. Nhưng nếu cha con Triệu cử nhân nhân phẩm nát bét, vậy nàng liền áp giá nhiều hơn một chút. Nghĩ vậy, Mộc Cẩm liền cười hỏi, không biết phụ tử Triệu cử nhân làm người như thế nào. Tác nhân kia cũng không biết trong lòng Mộc Cẩm rốt cuộc có chủ ý gì. Thấy Mộc Cẩm đột nhiên hỏi thái độ làm người của phụ tử Triệu cử nhân kia, còn tưởng rằng Mộc Cẩm không tin phụ tử Triệu cử nhân. Phụ tử Triệu cử nhân đều là người đọc sách, bình thường cũng không ra khỏi môn hộ, cũng không đi lại với những đại hộ trong trấn. Nhưng những đại hộ trong trấn đều rất tán thưởng thái độ làm người của phụ tử Triệu cử nhân. Không đợi Mộc Cẩm nói, lại bổ sung, đúng rồi, nương tử Triệu cử nhân là một phu nhân hiền lành nhất. Năm xưa đại hạn Hán, nương tử Triệu cử nhân còn nhận nuôi hai tiểu cô nương gặp nạn nữa. Mộc Cẩm và Bạch Thuật liếc nhau một cái, còn có Triệu đại công tử kia đọc sách khắc khổ hiếu học, làm người cũng rất trung hậu. Nói thật, chính là tính cách kia quá trung hậu, cũng chọc cho có vài người nói vị đại công tử kia không thích hợp đi làm quan. Mộc Cẩm nghe lời này liền phốc suy một tiếng cười ra tiếng. Tác nhân kia vội phục hồi tinh thần lại, có chút ngượng ngùng nói, tội lỗi, nói chuyện nhà người khác là tội lỗi. Mộc Cẩm khoát tay, lập tức lại nháy mắt với Bạch Thuật. Bạch Thuật gật đầu, suy nghĩ một chút, Mộc Cẩm liền nói với nha tử, tiên sinh, nếu ta thật sự muốn mua thôn trang kia là một số tiền lớn, như vậy đi, hôm nay ăn cơm chưa? Tiên sinh ngài đi cửa hàng đồ kho Mộc Ký một chuyến. Trước đó, ngài cũng đi Triệu cử nhân một chuyến, cho chuẩn, giá thấp nhất bao nhiêu? Tác nhân kia nghe xong vội gật đầu, lập tức lại lấy lòng cười nói với Mộc Cẩm, Mộc cô nương, vậy cô cũng cho cô một cái giá trong lòng đi, mặc kệ bao nhiêu, lão hủ đều sẽ đem hết toàn lực thúc đẩy vụ làm ăn lớn này. Lập tức ngẩng đầu, như vậy đi, ý tưởng của ta là có thể rẻ hơn 80 lượng bạc. Mộc Cẩm trầm mặc một chút, kỳ thật nàng muốn nói tốt nhất rẻ hơn 100 lượng bạc. Bất quá giá cả ruộng đất này muốn ép cũng không ép được quá nhiều, có thể rẻ hơn 50 lượng đã là không tệ rồi. Quả nhiên, Mộc Cẩm vừa ra giá, mặt răng liền trắng bệch, một lúc lâu sau mới ho khan, thiếu chút nữa bị sặc chết. Khụ khụ, khụ khụ, tác nhân kia vuốt mồ hôi trên đầu, cười khổ nói, ôi, Mộc cô nương, người ép giá cũng thực lợi hại. Mộc Cẩm cười, mua bán không thành nhân nghĩa tại, hảo thương hảo lượng nha, cho dù buôn bán không thành cũng không sao. Tác nhân kia lần nữa đưa tay sờ một phen mồ hôi, cắn răng một cái, nói, được, bất kể thế nào, lão hủ đi thương nghị với Triệu cử nhân trước. Mộc Cẩm cười gật đầu, vậy làm phiền ngài rồi. Sau khi nha hành chuyên mua bán ruộng đất rời đi, Bạch Thuật lập tức nhỏ giọng nói với Mộc Cẩm, cô nương, ta lập tức phái người đi điều tra vị Triệu cử nhân kia. Mộc Cẩm gật đầu, nàng vốn định cũng là như thế. Trở về cửa hàng đồ kho Mộc Ký, Mộc Cẩm liền đem chuyện mình định mua cho gia đình một thôn trang gần Mộc Gia Thôn nói với Lăng Hư. Lăng Hư vừa nghe, cười ha hả tán thành, biết Mộc Cẩm mua thôn trang, tiền bạc trong tay không gom được, liền lấy sổ sách ra. Cô nương, đây là sổ sách năm nay của cửa hàng đồ kho và cửa hàng đồ ăn vặt. Cô đối chiếu một chút, thu lại sổ sách mấy ngày nay. Mộc Cẩm một bên cầm sổ sách, một bên cười nói, vốn là nói nửa năm thu một lần, không nghĩ tới lại là kế hoạch không theo kịp biến hóa. Lăng Hư cũng cười, nói, cô nương có bạc đặt mua ruộng đất và mua lương thực là có lợi nhất. Ai nói không phải chứ? Mộc Cẩm đem sổ sách đối chiếu một lần về sau, phát hiện từ sau lễ mừng năm mới, cửa hàng đồ kho cùng cửa hàng đồ ăn vặt cho tới bây giờ tiền lời cũng có 450 lượng bạc. Nhiều hơn nàng dự đoán một chút, như vậy xem ra, cộng thêm 1.000 lượng bạc trong tay, vừa vặn có thể mua được thôn trang triệu cử nhân kia. Chờ Bạch Thuật quay lại, Mộc Cẩm sẽ biết, thôn trang này không thể không mua. Thì ra người một nhà triệu cử nhân kia thật đúng là đại thiện nhân. Chỉ là người một nhà này đều khiêm tốn nội liễm, bình thường làm chuyện tốt cũng không thích lưu danh. Người biết thật đúng là không tính là nhiều, ít nhất sẽ không đại gia hỏa truyền đi ồn ào huyên náo. Tin tức Bạch Thuật Mộc Cẩm tự nhiên sẽ không hoài nghi. Chờ sau khi dùng cơm trưa, tác nhân kia chẳng những tới cửa hàng đồ kho Mộc Ký, còn dẫn theo triệu cử nhân cùng tới. Mộc Cẩm cũng không ngờ triệu cử nhân kia cũng tự mình tới. Như vậy xem ra, hắn so với Mộc Cẩm dự liệu còn sốt ruột bán thôn trang kia hơn. Mộc Cẩm vội gọi Lăng Hư dâng hương trà. Triệu cử nhân thấy Mộc Cẩm tuổi còn trẻ, hiểu lễ như thế, lập tức trong lòng liền an ủi. Triệu cử nhân thấy Mộc Cẩm tuổi còn trẻ, hiểu lễ như thế, lập tức trong lòng liền thoải mái không ít. Mộc Cẩm ép giá 80 lượng bạc không vui cũng tốt hơn rất nhiều. Sau mấy phen khách sáo, triệu cử nhân kia chủ động nói, Mộc cô nương, ngươi chỉ cần thành tâm muốn mua thôn trang của lão phu ra. Liền nghe lời ngươi, Mộc Cẩm lại không muốn chiếm tiện nghi của hắn. Vả lại, nàng cũng muốn bán mặt mũi cho phụ tử triệu cử nhân. Triệu đại công tử đọc sách vẫn là rất có thiên phú. Tương lai khoa cử thủ sĩ, nói không chừng có thể đại triển kế hoạch lớn, nàng cũng phải trải đường cho hai đệ đệ. Liền ngắt lời hắn nói, triệu, lúc trước là vãn bối không phải, cái giá này, ta còn 50 lượng, không biết ngài ý như thế nào. Hà, triệu cử nhân nghe vậy kinh ngạc mở to hai mắt, cái này trả giá như thế nào còn càng ít. Vốn ép hắn 80 lượng bạc, hắn đều đồng ý, chỉ mong đại cô nương Mộc gia sớm mua được thôn trang của hắn. Hắn cũng biết, Mộc gia đại cô nương đại khái là có năng lực kia mua thôn trang của hắn. Người mua như vậy, hắn cũng không muốn dễ dàng buông tha, rẻ thì bán rẻ một chút. Triệu, vãn bối cũng không phải chỉ có mấy cái giá không thể, chỉ là muốn buôn bán thôi. Người tới ta đi, nào biết người thành thật như vậy. Mộc Cẩm cười nhìn triệu cử nhân. Triệu cử nhân sửng sốt hồi lâu, cũng nhìn Mộc Cẩm hồi lâu. Thấy Mộc Cẩm vẻ mặt nghiêm túc, không khỏi cũng vui vẻ. Mộc đại cô nương là người cởi mở, người đã gọi ta một tiếng triệu bá. Ta đây làm trưởng bối cũng không thể keo kiệt. Ta đây lại nhường 15 lượng. Tác nhân kia đều bị triệu cử nhân và Mộc Cẩm hai người làm cho mơ hồ. Cách chương.